Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Leeds United đội sụp đổ sắp đến. 2005 năm ngày mùng 5 tháng 2, cảm mạo doa dẫn theo Leeds United sân khách nghênh chiến Burnley đội. Trận đấu này, doa căn bản cũng không có mang Pique, Gary Kelly, Ribery đám người đi tới sân khách. Bọn hắn là lưu tại Leeds United nghỉ ngơi, hảo hảo điều dưỡng thân thể, làm hậu mặt thi đấu vòng tròn làm chuẩn bị. Trận đấu này, do bài xuất trung vệ tổ hợp là Boom Song cùng Vermaelen hai người. Vermaelen hiện tại là thành dáng dấp không tệ, biểu hiện là càng ngày càng vững vàng. Tại do trong lòng, hắn thứ tự xuất trận thậm chí là muốn vượt qua Boom Song. Boom Song phòng thủ còn chưa đủ ổn. Gia hỏa này dũng mãnh có thừa mà đầu não không đủ. Có lúc dễ dàng đầu óc phát sốt. Khuyết điểm này tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này là phi thường lớn khuyết điểm. Cái này không tại trận đấu này bên trong. Boom Song lại đầu óc phát sốt. Tại một lần chính diện phòng thủ bên trong. Boom Song là phi thường hung mãnh nhào ra ngoài. Tựa như là hổ đói nhào dê đồng dạng nhào về phía hắn con mồi. Nhưng là hắn lại bị Burnley tiên phong cho thoảng qua. Boom Song không có cách nào. Chỉ có trở tay dẹp đi Burnley tiên phong. Cho đối thủ một cái penalty. Burnley tiên phong một cước nổ bắn ra. Hung hăng đem penalty quất về phía Leeds United cầu môn. Leeds United thủ môn trung chứng phản ứng phi thường cấp tốc. Một cái bên cạnh nhào đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bắn ngược trở về vùng cấm địa. Boom Song là phi thường tích cực, hung mãnh vọt lên trở về, một cái trượt sẻng sẻng hướng về phía bóng đá, không cho Burnley đội tiên phong bù bắn. Thế nhưng là Burnley tiên phong vung mạnh chân rút bắn, bóng đá đánh vào Boom Song trên chân phát sinh biến hướng, bóng đá bay vào Leeds United cầu môn. Lần này do là không có biện pháp, cũng là bởi vì cái này mất bóng. Leeds United tại sân khách bại bởi Burnley đội. Leeds United đội thi đấu vòng tròn 12 tháng liên tiếp rốt cục bị kết thúc. Toàn bộ Championship liên minh đều là cao hứng phi thường. Rốt cục đem Leeds United đóa này mây đen cho đẩy ra. Đương nhiên, chiến thắng Leeds United Burnley là càng thêm vui vẻ cùng cao hứng. Bọn hắn thế nhưng là chiến thắng Championship vương giả chi sư. Tự nhiên là giá trị phải cao hứng. Đường phân cách Leeds United 12 tháng liên tiếp kết thúc. Ra ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. 12 tháng liên tiếp đã là giống một khối đá đặt ở Leeds United trong lòng của người ta lên. Cái này giống như vẫn như cũ không giống như là cái gì vinh dự. Mà càng giống là một cỗ áp lực vô hình. Để Leeds United đám cầu thủ tổng là muốn tiếp tục thắng được đi. Ở trong trận đấu đều là có chút thận trọng. Bởi vì bọn hắn sợ thua. Đối với Doa tới nói, thua trận đấu này chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ ít Leeds United đám cầu thủ áp lực tâm lý đạt được làm dịu. Dạng này, phía sau thi đấu vòng tròn bọn hắn liền có thể khinh trang thượng trận. Mà lúc này, ngoại giới các truyền thông thì không là cho là như vậy. Liên tiếp bại vạch trần Leeds United nội bộ sụp đổ. Leeds United từ đây đem không gượng dậy nổi. Manchester Bill báo Gary Anosit nói ra. Leeds United vấn đề nội bộ đã vô cùng nghiêm trọng. Từ trận đấu này liền có thể nhìn ra được. Đám cầu thủ trong lòng đối với tên điên doa đã trong lòng còn có bất mãn. Trận đấu này, Leeds United không có trước kia bị đá trôi chảy. Mà lại chỉnh thể tính chất cũng không lớn bằng lúc trước. Cái này đã rất bình thường nói rõ vấn đề. Gary Anosit còn nói ra. Lại thêm Championship rất nhiều đội bóng đều đã nghiên cứu triệt để Leeds United chiến thuật. Hiện tại Leeds United đối mặt Championship thi đấu vòng tròn đội bóng đã không có quá nhiều ưu thế. Bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục như vậy thắng được đi rất bình thường hiển nhưng đã là không thể nào. Gary Anosit tối rồi nói ra. Leeds United hiện tại đã đi tại hủy diệt biên giới. Bọn hắn hoặc là sụp đổ, hoặc là sụp đổ, hoặc là sụp đổ. Đúng vậy, tên điên doa giật mình không cứu vớt được Leeds United nhìn. Leeds United thủy chung là muốn đi hướng nghiệp dư anh thi đấu. Được rồi, mới đưa đi một cái Bradley Wilson. Hiện tại lại tới một cái Gary Anosis. Xem ra Manchester Bilbao đây là cùng doa đòn khiêng lên. Manchester Bilbao là đầy đủ phát huy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vĩnh không từ bỏ cách mạng đấu tranh tinh thần. Một cái Bradley Wilson ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Gary Anosis đứng lên. Tên điên doa, chúng ta Manchester Bilbao cùng ngươi không xong. Đường phân cách tam liên bại. Leeds United nguy cơ đã tới tập. London tiêu chuẩn báo chiều, sụp đổ điểm báo. Leeds United sắp triệt để xong đời. Liverpool Leesos, Leeds United giật mình đi đến cuối con đường. Championship đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mirror Newspaper, tên điên doa đã bất lực trưởng khống Leeds United. Quân đoàn áo trắng tức sẽ đi về phía hủy diệt. The Times, vô số truyền thông đều là tại đưa tin chuyện này. Rất nhiều truyền thông đều là bỏ đá xuống giếng. Nhao nhao châm chọc nói móc lấy doa. Bọn hắn chờ đợi thời khắc này đã đợi chờ đợi rất lâu. Tên điên doa lại mỗi ngày các phóng viên trong suy nghĩ thật không có để lại ấn tượng tốt gì. Các ký giả truyền thông nhao nhao phân tích Leeds United vì cái gì sập bàn nguyên nhân. Bọn hắn là đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng doa. Cho rằng tạo thành trước mắt đây hết thảy nguyên nhân đều là trên người doa. Doa là một cái hoàn toàn không có kinh nghiệm huấn luyện viên trưởng. Tại hiện tại tình huống này dưới, Leeds United là cần một cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng đến vì Leeds United hộ. Giá hộ tống, mà không phải cần tên điên doa dạng này non đầu thanh. Tên điên doa ra hỏa này căn bản là dẫn đầu không tốt một chi thăng cấp đội bóng. Hắn là đem Leeds United khiến cho loạn thất bát tao. Leeds United không sụp đổ mới là lạ chứ. Mà lúc này, tại những này các ký giả truyền thông điên cuồng đưa tin dưới, Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy nguy cơ. Hiện tại Leeds United đã tam liên bại. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm a. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm bên trong phi thường sốt ruột. Bọn hắn đều là muốn hỏi thăm một chút. Leeds United câu lạc bộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tổn thương bệnh cùng FIFA virus xâm nhập. Leeds United lâm vào ngắn ngủi nguy cơ. Yorkshire Bilbao Kelly Ford cũng là đưa tin chuyện này. Bất quá, Kelly Ford thì là không có đem Leeds United liên tục thua cầu nguyên nhân toàn bộ quy tội tại doa. Trên đầu, nàng cho rằng Leeds United trong khoảng thời gian này sở dĩ xuất hiện thành tích bên trên chập trùng. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì cầu thủ tổn thương bệnh cùng FIFA virus tạo thành. Leeds United đám cầu thủ đại bộ phận đều là cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm của bọn hắn không đủ phong phú. Lại phân phối thể năng phương diện là có vấn đề. Cho nên, bọn hắn tương đối dễ dàng xuất hiện mệt nhọc. Thậm chí là gây nên thụ thương. Những nguyên nhân này mới là dẫn đến Leeds United liên tiếp bại nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là cùng trung thành có nhất định quan hệ. Do là không có xử lý tốt phương diện này sự tình. Không có nhắc nhở lấy đội bóng bên trong cầu thủ trẻ. Do có phần trách nhiệm. Bất quá, Kelly Ford tin tưởng, Leeds United là sẽ không sụp đổ. Do hiện tại đã gia tăng thay phiên cường độ. Để Leeds United đám cầu thủ đạt được càng nhiều nghỉ ngơi cùng điều dưỡng cơ hội. Leeds United đám cầu thủ một khi khôi phục, Leeds United đem sẽ tiếp tục thắng đi xuống. Bất quá, Kelly Ford cũng là nhắc nhở Joa. Về sau đã phải chú ý vấn đề này. Nếu không Leeds United đem còn gặp được vấn đề này. Cái này nếu là đến giải ngoại hạng Anh, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Kelly Ford đưa tin là đạt được rất nhiều người ủng hộ và tán đồng. Bọn hắn cho rằng Kelly Ford nói rất có đạo lý. Không giống một ít truyền thông hoàn toàn đem đầu mâu chỉ hướng doa. Mà nói không nên lời một cái như thế về sau. Những cái kia truyền thông là thật không biết nguyên nhân a. Rất bình thường hiển nhiên không phải. Những cái kia truyền thông chính là chuyên môn đến đả kích doa mà thôi. Lợi dụng dư luận kích động dân chúng. Cho Leeds United cùng doa càng lớn áp lực. Thậm chí cho doa cùng Leeds United tạo thành phiền toái không cần thiết. Đây mới là bọn hắn dự tính ban đầu. Những này truyền thông thật là đáng chết. Đường phân cách một tuần sau, Leeds United đội trở lại sân nhà nghênh chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 Reading đội. Reading đội thực lực vô cùng không tầm thường. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là đạt đến 51 phân. Lạc hậu Leeds United 17 phân. Rất bình thường, hiển nhiên là rất khó có thể vượt qua Leeds United đội. Mà bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 2 Ipswich đội cũng có 11 phân chênh lệch. Bọn hắn muốn thu hoạch được trực tiếp thăng cấp danh ngạch là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là, gần nhất Leeds United là ra ngoài hỗn loạn cùng phiền phức bên trong. Reading người là thấy được đoạt phân hy vọng. Cho nên trận đấu này, bọn hắn là tràn đầy lòng tin cùng năng lượng. Chuẩn bị cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Trận đấu này, Reading đội là toàn chủ lực xuất chiến. Bọn hắn là muốn sân khách cướp đoạt 3 phần. Mà Leeds United bên này, do là phái ra bên trên một trận chiến nghỉ ngơi Piquet, Ribery cùng Gary Kelly bọn người. Hậu vệ trung tâm cộng tác biến thành Piquet cùng Vermaelen. Boom xong là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trận đấu này ngay từ đầu, Leeds United liền lấy được dẫn bóng. Ngừng chiến một trận, Ribery đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Tại đường biên trực tiếp tới một cái ngay cả qua ba người. Sau đó một cước túi bắn góc xa công cửa Reading đội bóng. 1-0 dẫn trước. Đây là để hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng kích động. Doa cũng là quơ nắm đấm của mình. Leeds United hẳn là bình thường. Thế nhưng là, tiếp xuống tràng diện là phong vân đột biến. Reading đội tại 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Đem so với phân cho lại vượt qua. Hôm nay khỏi bệnh tái xuất Scott Carson biểu hiện được rất bình thường không lý tưởng. Reading người cái này 2 lần sút gôn đều chẳng ra sao cả. Nhưng lại lấy được dẫn bóng. Do là hai tay che mặt. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng trận này thi đấu vòng tròn, Leeds United người là thua cho Reading đội. Nghênh đón gần đây tranh tài 4 liên tiếp bại. Cũng là thi đấu vòng tròn 2 liên tiếp bại. Ribery phấn khích dẫn bóng, nhưng là không có thể cứu chủ a. Thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng đấu kết thúc. 2 liên tiếp bại, Leeds United vẫn như cũ là vững chắc Championship thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 68 phân. Chưa từng thay đổi, mà xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 chính là Ipswich đội. Hiện tại bọn hắn điểm tích lũy đã đạt đến 65 phân. Chỉ lạc hậu Leeds United đội 3 phần. Nguy hiểm. Leeds United đội lần này thật là nguy hiểm. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3 thứ 4 Wigan Athletic cùng Sunderland đội là cùng tích 60 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Leeds United đội còn lại 8 phân chênh lệch. Cái chênh lệch này vẫn có chút lớn. Nhưng là lấy Leeds United hiện tại trình độ này cùng trạng thái. Cái này phân chênh lệch cũng không an toàn a. Mà bản vòng đấu chiến thắng Leeds United Reading đội là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5. Điểm tích lũy 54 phân. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6 là Preston. Điểm tích lũy 52 phân. Đây chính là trước mắt thăng cấp khu điểm tích lũy tình huống. Trước mắt, Leeds United dẫn trước hạng 7 West Ham United 17 phân. Cái này phân chênh lệch là rất rất lớn. Mặc dù thi đấu vòng tròn còn thừa lại 14 vòng, nhưng là Leeds United hẳn là có thể thu hoạch được một cái thăng cấp playoff tư cách. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, Joa không phải muốn thăng cấp playoff tư cách, Joa muốn là đoạt giải quán quân thăng cấp. Thế nhưng là, gần nhất Leeds United tình huống thật chính là vô cùng không lý tưởng. Lúc này, ngoại giới truyền thông là điên cuồng báo cáo Leeds United đội đã sụp đổ tin tức. Bọn hắn nhao nhao công bố Leeds United đội đã xong đời. Càng là một chút hữu tâm nhân công bố. Tên điên doa đã không nắm được Leeds United đội. Leeds United lần này là phải xong đời. Tiếp xuống, Leeds United muốn nghênh đón một trận ác chiến. Bọn hắn phải đi sân khách khiêu chiến bài danh thứ 3 Wigan Athletic. Cơ hồ tất cả truyền thông đều cho rằng Leeds United trận đấu này thua không nghi ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.